Levi X Reader Gram of Heart, tội ác của trái tim. Chương 47, cuộc chiến thảm khốc ở Liberio và cuộc đoàn tụ không mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 854 Mali trước khi lễ hội diễn ra, JK đã dẫn Đô đi dạo khắp phố phường. Trên đường đi, Đô bắt gặp lũ trẻ đội chiến binh đang ăn thỏa thích ở khu chợ. Thấy thế, Đô tiến đến xin phần. Cho tôi ăn ké với. Đô nói, tôi đói lắm rồi đây. Hừ, lại là cô à Poco, người đứng cạnh đám trẻ khó chịu lên tiếng. Sao lúc chúng tôi từ cuộc chiến trở về không thấy cô đâu mà hễ có đồ ăn là lại thấy cô nhỉ? Này, đừng có mà gây chiến ở đây. Đô cốc đầu Poco, tôi có đến đón anh JK đấy nhé. Các người vừa phải thôi. Rồi rồi, đừng cãi nhau nữa. Reiner xen vào, này, ăn đi, cậu đưa cho Đô miếng bánh thơm ngon mới lấy ra từ lò. Đô nhìn lũ trẻ ăn ngấu nghiến mà không kìm nổi liền cắn hẳn một miếng to. Chấm, ôi, ngon quá đi. Đô reo lên, em cứ làm như cả tuần nay chưa được ăn vậy. Anh có bỏ đói em bữa nào đâu. JK đi tới, em nhìn lũ trẻ và em kia. Ăn như vậy túi tiền của Reiner sẽ cạn kiệt đấy. Không sao, anh Reiner thương chúng em mà. Gabi vừa ăn vừa nói. Anh đâu có tiếc em cái gì đâu. Thế là lũ trẻ lại kéo theo cả Đô đi đến hàng ăn tiếp theo và vòi Reiner trả tiền. Chẳng mấy chốc túi tiền của cậu đã bù vào trong năm cái bụng đói của đám trẻ và cô bạn Đô, khiến Reiner hết cả tiền ăn của bữa tối. Cậu nhìn lũ trẻ, khẽ thở dài. Reiner có linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra tại Liberio, cụ thể là vào ngay ngày mai. Thế nhưng, cậu vẫn chưa biết điều đó là gì. Sau khi nhận được thư của Aaron, trinh sát đoàn lập tức lên đường đến Liberio ngay trong đêm. Nhờ có đội tình nguyện của Yelena mà các trinh sát đã củng cố được kỹ năng và cả các vũ khí hiện đại của mình. Họ nhanh chóng có mặt tại địa điểm và tiến hành kế hoạch của mình. Trong khi đội của Levi trực tiếp tấn công vào Liberio thì Hanji và Oyankopong sẽ phụ trách việc lái máy bay. Cả hai người họ khởi động máy, bắt đầu cất cánh. Xem cho kỹ nhé Oyankopong, tín hiệu đèn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Hanji nhắc, chắc có lẽ Yelena đã dụ được Titan hàm và Titan ngựa đi rồi đấy. Trận chiến có lẽ sắp bắt đầu rồi. Oyankopong đáp, vừa dứt lời Titan Aaron đã xuất hiện và bất ngờ tấn công Liberio từ dưới lòng đất. Cậu gầm lên rồi càn quét cả một khán đài toàn là những quan chức cao cấp của Mali. Lúc này, đội trinh sát cũng xuất phát. Từ xa, Hanji chỉ nhìn thấy bóng hình Aaron đang chiến đấu với Titan bố chiến. Chị tập trung cao độ vào cậu mà quên mất họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm, dò tìm tín hiệu. Amin sắp quay lại rồi. Oyankopong lên tiếng khi để ý con thuyền nhỏ của cậu đang gần đến bến cảng. Amin định sẽ phá hủy tàu chiến bằng sức nóng của Titan đại hình rồi sẽ trở về tàu. Không lâu sau, ánh sáng vĩ đại từ Titan đại hình xuất hiện kèm theo sự càn quét to lớn, làm nổ tung gần hết chiếm hạm của địch. Amin buồn bã nhìn những người đã chết dưới chân mình rồi thoát khỏi xác Titan, bay về tàu bay. Chị Hanji, cậu bước vào khoang, lên tiếng gọi. Amin, Hanji đáp lại, chúng ta cần phải đi theo dấu hiệu của nhóm xa xa. Em đã thấy ánh đèn của bọn họ. Amin nói, chị thấy rồi. Hanji gật đầu, Oyen, chị chưa kịp gọi tên, một tiếng động lớn đã ngắt lời chị. Cả Amin và Hanji lập tức quay đầu nhìn lại và sửng sốt khi thấy người xuất hiện trong khoang là Đô Ackerman. Người đã mất tích gần 4 năm nay. Xin chào, cô lên tiếng, vinh dự làm sao khi được gặp mọi người. Đô, Amin sửng sốt, làm sao cậu có thể. Sao em lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanji kinh ngạc không kém, bắt đầu chạy đến bên cô gái trong bộ trang phục của Mali, bắt đầu xem xét cả thân hình nhỏ bé của cô. Em có phải ma không? Hay em có thuốc bất tử? Đừng nói em bỏ đi sang Mali suốt 4 năm nay đấy nhé. Rất tiếc em phải nói rằng em đã ở đây 4 năm rồi. Đô nhún vai, kẻ, phản bội, Amin thét lên, lấy hết sức đấm Đô một phát vào mặt. Cô ngã sõng xoài ra khoang, hai tay ôm lấy bộ mặt sưng vù. Amin, Hanji ngăn cậu, bình tĩnh lại, Amin, đừng phản ứng như vậy. Oyankopong vừa lái máy bay vừa gàn. Cô ấy là người của ta. Amin kích động gào lên, đòi xông lên đánh Đô. Cô vừa nằm vừa bật cười đáp lại. Hài quá, cậu nghĩ bỏ đi và khiến rất nhiều người lo lắng là hay sao? Amin lớn tiếng, chẳng có gì hay đâu. Em có thể xử lý Đô sau. Hãy chú ý vào nhiệm vụ đi. Hanji nhắc lớn rồi trở về buồng lái. Amin nhìn Đô rồi đi theo Hanji. Hanji hướng Oyankopong đi theo ánh đèn của đội Jin đã lắp. Bọn họ dần đến trung tâm của Liberio và chuẩn bị mở khoang. Cánh cửa vừa mở toang ra thì Levi đã phi ngay lên trên cùng với thân xác của JK cụt hai tay hai chân. Anh ném JK lên sàn, phủi tay thật mạnh. Levi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và bắt gặp khuôn mặt quen mà cũng rất đỗi xa lạ của Đô. Anh ngạc nhiên thốt lên. Đô, cô nhìn anh đầy đau xót. Trong phút chốc Levi đã tưởng ánh mắt ấy là dành cho mình cho đến khi Đô xà đến chỗ JK, lo lắng lay thân anh. JK, anh có sao không? Trong kế hoạch làm gì có việc này? Levi, anh có thể nhẹ tay hơn với JK được không? Anh ổn, JK vừa ho vừa nói. Levi hướng đôi mắt đượm buồn sang Đô rồi ném thẳng cây kiếm xuống đất. Hành động của anh như lời nhắc nhở về thái độ của Đô nhưng Đô vẫn chỉ một mực quan tâm đến JK. Cô tận tình đưa JK ngồi lên ghế, lấy khăn lau mặt cho anh. Đỡ chưa? Ổn rồi, mặt em bị sao thế? JK hỏi, chẳng sao cả em bị ăn đấm. Đô nhún vai, cái đấm khiến em khá tỉnh ngộ. Levi, JK nói, hãy gặp phụ tá của tôi, Đô, chắc anh không lạ gì nữa nhỉ, là vợ tương lai nữa chứ. Đô đùa cợt nhưng vẫn đưa mắt nhìn Levi quan sát từng cử chỉ của anh. Im miệng, Levi chĩa thanh kiếm còn lại về phía JK. Hãy biết vị trí của mình, JK Jagger. Còn em, hãy nói xem vì sao em lại ở đây. Trước cách ứng xử kỳ lạ của Đô, Levi đã phải kìm lại mong muốn được ôm chặt lấy cô sau rất nhiều tháng ngày không gặp để thốt ra những lời nói vô tình như vậy. Thế mà Đô chỉ dửng dưng đáp lại, em đã theo JK và định cư tại đây suốt 5 năm. Và giờ em là người của JK Jagger. Đúng, Đô khẳng định sau một hồi ngẫm nghĩ, em là người của JK, và anh ấy là người em yêu. Cách chương.